Hậu tinh thần biến, chương 226, Tông quân đích thực lực, góc truyện audio.com, huống Thiên Minh bây giờ đúng hoàn toàn không sợ hãi. Nếu như nói vốn lúc trước có chút để ý đến Hội Long Sơn mạch thất huynh đệ cũng có thượng bộ thiên thần tu vi đỉnh phong khiến hắn kiêng kỵ, thì bây giờ một chút kiêng kỵ đó cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này chỉ có Tông quân và Trương Nghị hai người, mặc dù đều là thượng bộ thiên thần đỉnh phong, nhưng huống Thiên Minh hoàn toàn có tự tin, một khi bắt đầu động thủ. Tự mình nhất định có thể nhanh chóng giết chết hai người kia. Các vị xem ra là muốn ép ta động thủ. Tông quân liếc mắt nhìn bốn người, hiển nhiên, trong mắt hắn, trừ huống Thiên Minh ra cho dù Tôn Ngộ Không trong tay có thượng bộ thiên thần vũ khí cũng không đủ để tạo uy hiếp cho hắn chút nào. Sắc mặt huống Thiên Minh đột nhiên lạnh xuống nói. Không phải ta ép bức các ngươi động thủ, ta cho các ngươi cơ hội để lựa chọn, đáng tiếc các ngươi không biết quý trọng. Ha ha, ha ha ha. Tông quân đột nhiên ha hả cười lớn, nói. Ta thừa nhận ta có thể coi như là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi để cho ba người kia cùng nhị đệ ta đánh nhau. Ngươi không cảm thấy có chút buồn cười sao? Huống Thiên Minh không để ý đến, chỉ thản nhiên nói. Tông quân, cho huynh đệ các ngươi một cơ hội một người ra tay trước. Tông quân nhất thời sắc mặt đại biến, được quá cuồng vọng, ta vốn là không định va chạm với bất cứ người nào, nhưng bị người ta tới cửa nhà mình ức hiếp. Không biết nói sao ta cũng phải đưa ra chút bản lãnh thật sự. Tông quân nói xong, khôi phục lại tinh thần đột nhiên dâng lên một tầng sương mù nhàn nhạt. Hừ, cũng không tệ lắm, lại có thể ngăn cách thần thức dò xét, bất quá cái này đối với ta vô dụng. Huống Thiên Minh thân ảnh vừa động đã tới bên cạnh Tông quân, vung quyền đánh ra, đồng thời nói. Ta chỉ dùng mắt nhìn là được, đừng tưởng rằng tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn ta. Tông quân bị dọa cho hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ tới tốc độ của Huống Thiên Minh lại có thể nhanh như vậy, trong lúc cuống cuồng vội vàng né tránh được một quyền, chẳng qua vẫn như cũ bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên là lợi hại, khó trách dám kiêu ngạo như thế, có điều lần sau ta sẽ không lơ là khinh địch. Nếm một gậy của lão Tôn ta đây, Tôn Ngộ Không giơ kim bổng lên đập xuống, hoàn toàn không có chiêu thức La Băng cùng nghịch ương biết ý của Tôn Ngộ Không bèn lui qua một bên. Bồng, kim bổng đẳng cấp thượng phẩm thiên thần khí trong giây lát nện xuống, Trương Nghị chỉ là vươn cánh tay ra, liền dễ dàng chặn lại một kích này của Tôn Ngộ Không. Trương Nghị khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường tươi cười nói. Cái này mà là lực lượng sao? Vốn là thấy ngươi cứ lời to nói lớn như vậy, còn tưởng rằng ngươi có chút bản lãnh chứ, giờ nhìn ra cũng chẳng qua là một tên phế vật tiếp ta một chiêu. Trương Nghị cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí gì, thân thể nhanh chóng chuyển động, một quyền đập vào đầu Tôn Ngộ Không. Bồng, lại là một thanh âm vang lên, Tôn Ngộ Không né đầu tránh, dùng ngực hứng chịu quyền đầu của Trương Nghị hạ xuống, mặc dù mình mặc trung phẩm thiên thần khí chiến y, nhưng bản thân Trương Nghị là thượng bộ thiên thần, một quyền này lại làm sao có thể coi thường được. Trực tiếp chấn Tôn Ngộ Không bay ra ngoài hơn 10 thước xa. Bất quá cũng nhờ có thiên thần khí chiến y, Tôn Ngộ Không cũng chỉ bị đẩy lui, tuyệt nhiên không có bị thương tổn gì. Hắc hắc, ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, Trương Nghị có chút sững, góc truyện audio.com. Sờ, mặc dù không sử dụng vũ khí, nhưng một kích toàn lực của mình có lực sát thương nhiều ít bao nhiêu hắn chính là biết rất rõ, đừng nói là trung bộ thiên thần, ngay cả thượng bộ thiên thần bình thường, cũng không có khả năng lấy cứng trọi cứng. Chẳng lẽ ngươi có thiên thần khí chiến y? Trong giây lát Trương Nghị đột nhiên nghĩ tới cái khả năng này, chính mình cũng không thể tin được, tầng không gian này không phải không có thiên thần khí, nhưng thiên thần khí chiến y, đúng là tuyệt đối không có, dứt khoát là không ai có thể luyện chế được. Cái vấn đề này, chờ ngươi chết đi rồi tiếp tục nghiên cứu đi. Tôn Ngộ Không hung hăng nói. Kinh thiên nhất côn, lại là kinh thiên nhất côn, không gian từng mảng lớn vỡ vụn không ngừng hướng về Trương Nghị lan truyền tới. Không gian vùi lấp, Trương Nghị lần nữa kinh hoàng, đồng thời phát hiện chung quanh thân mình đột nhiên có nhiều cổ lực lượng thần bí cản trở chuyển động của mình. Quả nhiên có bản lãnh, phá cho ta. Trương Nghị vừa nói, vừa vung tay lên, tức thì, không gian một mảnh vỡ vụn giống nhau va chạm lẫn nhau, bản thân là thượng bộ thiên thần, không gian vùi lấp đã là chiêu thức nằm lòng. Phốc, hai khối không gian vỡ vụn cùng nhau va chạm, sinh ra một cổ ba động cực nhỏ, lập tức cùng tiêu tán mất. Cổ cảm giác trói buộc nọ trên người Trương Nghị cũng đồng thời biến mất. Hai người một người đã qua rồi, một người sắp đạt tới, không cùng đẳng cấp lại có thể chiến đấu không phân thắng bại. Huống Thiên Minh thấy thế, ha hả cười nói. Tông quân, thế nào, huynh đệ kia của ta thần uy trung bộ thiên thần cũng có thể cùng huynh đệ thượng bộ thiên thần của ngươi ngang tay à? Hừ, vậy thì sao, chẳng lẽ ngươi hy vọng vào một tên trung bộ thiên thần thật sự có thể đánh thắng thượng bộ thiên thần? Tông quân mặc dù cũng chú ý rõ ràng, Trương Nghị cùng Tôn Ngộ Không vẫn là ngang tay, nhưng trong ý thức từ lâu đã cho là Trương Nghị vẫn chưa có xuất toàn lực mà thôi.